Côn Luân Ma Chủ tập 168. Lúc bây giờ đang nói chuyện, Sở Hưu không quan tâm xua tay nói: đánh thì đánh, mấy năm nay hai bên xung đột ít lắm sao? Lúc trước có Hạng Long, Đông Tề còn không dám động thủ, dù sao dư uy của Hạng Long vẫn còn đó. Nhưng bây giờ Hạng Long đã chết, chắc chắn Đông Tề sẽ xuất quân, rất bình thường thôi mà. Tuy ta giúp Hạng Lê leo lên hoàng vị, nhưng triều đình Bắc Yên vẫn là của hắn mà, ta không phải tay chân của hắn. Nếu hắn thật sự không chịu nổi, lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Mai Kinh Liên nghe thế lắc đầu nói: chuyện lần này có vẻ không đúng đâu. Đông Tề tập trung hỏa lực ở biên giới, không chỉ là nhắm vào Bắc Yên, một phần nguyên nhân là nhắm vào ngươi. Sở Hưu cau mày nói: ta ư? Ta có thù hận gì với Đông Tề đâu nào. Mai Kinh Liên nói nho nhỏ: ngươi không có thù với Đông Tề, nhưng ngươi có thù với Võ Lâm Chính Đạo. Lần này Đông Tề khi xuất binh thảo phạt Bắc Yên, ngươi có biết khẩu hiệu của bọn chúng là gì không? Bọn chúng nói Bắc Yên trọng dụng tên hung đồ ma đạo như ngươi, đảo loạn triều đình, gây họa cho bách tính Bắc Địa. Bọn họ tiến đánh Bắc Yên chính là cứu bách tính Bắc Yên khỏi ma uy. Quan trọng nhất là chuyện lần này do Thuận Dương Đạo Môn liên thủ với Trần Vũ Giáo khởi xướng, Võ Lâm Chính Đạo ở Đông Tề theo chân như mây. Ngươi còn cho rằng chuyện này không liên quan gì tới ngươi sao? Sở Hưu nghe xong nhíu mày nói: đương nhiên chuyện này liên quan tới y rồi, phải nói là đối phương đang nhằm vào y. Nhưng Sở Hưu lại rất nghi hoặc, rốt cuộc Thuần Dương Đạo Môn và Trần Vũ Giáo lại lên cơn gì đây? Sao nhất quyết phải ra tay với y vào lúc này? Theo lý mà nói, Dạ Thiểu Nam đoạt được ma chủng, phải thu hút thù hận hơn y mới đúng. Mai Khinh Liên lại nói: bên phía triều đình Bắc Yên đang chờ người tới bàn bạc đấy, chắc bên bọn họ cũng luống cuống tay chân rồi. Sở Hưu gật nhẹ đầu, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới Hoàng Cung Bắc Yên. Lúc này trong Hoàng Cung Bắc Yên, ngoài Hạng Lê còn có Hạng Sùng, Bắc Cung Bách Lý, Hoàng tộc Bắc Yên và những người có thế lực trong quân đội. Đại quân Đông Tề áp sát biên giới, đối với toàn bộ Bắc Yên mà nói, đây là chuyện rất hệ trọng. Tuy lần trước, dưới sự dẫn dắt của Hạng Long, Bắc Yên đã thắng trận, nhưng thắng là chỉ với bên mình, Đông Tề cũng không bị thương tổn tới gần cốt. Còn cuối cùng Đông Tề không tiếp tục đánh là vì không muốn tổn thương quá lớn, lại thêm tính cách của Lữ Hạo Xương vốn chỉ muốn ổn định. Có bị Bắc Yên cắn mất một miếng thịt cũng không sao, dù sao cũng không cắn chết được mình. Còn bây giờ, Đông Tề rục rịch trở lại, Bắc Yên có ngăn cản được không vẫn là một ẩn số. Lúc này thấy Sở Hưu rốt cuộc cũng đến, Hạng Thề vội vàng nói: Sở đại nhân, mau mau ngồi xuống đi. Sở đại nhân có ý kiến gì về chuyện Đông Tề ta hay không? Lúc này, Hạng Lê đã rất bối rối rồi, thậm chí có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn làm hoàng đế cũng chẳng dễ dàng gì. Trước khi thượng vị thì trải qua một đợt chém giết đầy gió tanh mưa máu, khó nhọc lắm mới đoạt được hoàng vị. Còn sau khi lên làm hoàng đế, Hạng Lê còn chưa kịp hưởng thụ quyền lực vừa đăng cơ, đã phải học tập cả đống thứ. Hắn không thể so với phụ hoàng Hạng Long, nhưng cũng không thể để thua Lữ Hạo Xương của Đông Tề được. Kết quả, không đợi hắn học xong, đã có tin Đông Tề tập kết quy mô lớn để tấn công. Chuyện này khiến Hạng Lê thiếu chút nữa khóc rống lên. Có ức hiếp người đến mấy thì cũng không thể như vậy được. Hạng Long đánh bại Đông Tề nhiều năm rồi, đâu thấy các người báo thù. Kết quả, ta vừa lên làm hoàng đế, các người lại tới đánh ta. Có phải chọn hồng mềm rồi mới bóp không? Lúc này Hạng Sùng ở bên cạnh lại hừ lạnh nói: bệ hạ, ngài còn hỏi hắn có ý tưởng gì không à? Chẳng lẽ ngài không phát hiện trận đại chiến này vốn là do Sở Hưu dẫn tới sao? Trong giang hồ chính đạo không dung tha cho ma đạo, Sở Hưu uy phong trên giang hồ, thu hút một loạt thù hận, cuối cùng nhân quả lại rơi vào Bắc Yên ta đấy. Tuy bây giờ Hạng Sùng đã ủng hộ Hạng Lê leo lên hoàng vị, thậm chí còn thấy cảm kích vì đối phương không thu hồi quyền lợi của cung phụng đường hoàng thất, nhưng hắn vẫn ngứa mắt với tên Sở Hưu kia. Trong đó có nguyên nhân về Hạng Long. Trước đó Hạng Sùng chưa từng quen biết Sở Hưu, nhưng trước khi chết, Hạng Long đã nói xấu Sở Hưu nhiều lần, khiến cho hắn rất e ngại. Ngoài ra lần tranh đoạt hoàng vị, Hạng Sùng đã thất bại, hắn có thái độ tốt với Sở Hưu mới gọi là lạ đấy. Sở Hưu nghe vậy cười lạnh một tiếng mà nói: vâng gia nói câu này là đối lý rồi. Các người nghĩ xem, cho dù không có ta, Đông Tề có tiến đánh Bắc Yên hay không? Sự kiện tiền đế còn sống, dựa vào uy danh của tiên đế, Đông Tề còn không dám làm gì quá đáng. Nhưng tiên đế vừa qua đời, các người có nghĩ tới chuyện Đông Tề sẽ ra tay không? Căn cơ và lực lượng của Bắc Yên không bằng Đông Tề, đương nhiên phải làm theo tiên đế, liên thủ với thế lực giang hồ ở Bắc Yên cuối cùng vẫn phải nhờ tới ta thôi. Hơn nữa đồng tể đã chịu thiệt một lần, chẳng lẽ bọn họ còn chịu thiệt lần nữa? Chắc chắn đồng tể cũng muốn lợi dụng lực lượng võ lâm ở đồng tể rồi. Đạo môn là quốc giáo của đồng tể. Người nói xem, chẳng lẽ Thuần Dương đạo môn và Trần Vũ giáo lại không ra tay? Nói tới nói lùi thì kết quả vẫn như vậy thôi. Sao Sở Hưu ta lại phải gánh tội chứ? Sở Hưu nói câu này đảo ngược nhân quả, nhưng chẳng có sơ hở gì cả. Mọi người ở đây còn cảm thấy y nói rất có lý. Thực ra bọn họ cũng nghĩ đông tề sẽ động thủ sau cái chết của Hạng Long, thậm chí còn đề phòng một thời gian. Nhưng suốt quãng thời gian đó, đông tề vẫn không có động tĩnh gì. Ai ngờ bọn họ vừa thả lỏng một chút thì đông tề đã tập trung lực lượng nơi biên giới. Trên thực tế, đông tề tấn công Bắc Yên đúng là lỗi của Sở Hưu. Đám người Bắc Yên quá đề cao Lữ Hạo Xương. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời hắn là ngồi yên ổn trên ngôi hoàng đế, sống không công lao, không lầm lỗi đến lúc chết. Chuyện thống nhất thiên hạ gì đó cứ giao cho đời sau là được. Cho nên dù là ngày Hạng Long chết, hắn cũng chỉ vui mừng bố trí yến tiệc, tiện đó ngủ với ba tú nữ mới vào cung. Ngoài ra không có hành động gì khác. Nếu năm người Vân Mộng Tử không xúi giục, đông tề cũng không ra tay đâu. Hàng súng bên kia trừng mắt với Sở Hưu, nhưng Sở Hưu lại nói rất có lý. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên phản bác ra sao. Hàng đế ở bên cạnh vội vàng lên tiếng hòa giải. Hoàng thúc à, Sở đại nhân, hai người đều muốn tốt cho Bắc Yên ta, hai bên đều không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt, đại quân của đông tề đang áp sát biên giới, dù sao thì chúng ta cũng phải nghĩ cách mới được. Nghe Hạng Lê nói như vậy, Hạng Sùng cũng không nhắm vào Sở Hưu nữa, nhưng hắn cũng không có cách nào hay. Cả cuộc đời này đa số thời giờ, hắn chỉ bế quan trong cung phụng đường hoàng thất, tu luyện võ đạo, không quan tâm tới những chuyện khác. Bảo hắn ra tay giết người thì còn được. Bảo hắn ra tay giết người thì được, nhưng ngoài ra thì hắn chẳng biết gì. Cho nên Hạng Lê lại đưa mắt nhìn sang Sở Hưu. Hắn cực kỳ tin tưởng Sở Hưu. Dù sao vị này cũng trải qua vài lần chính ma đại chiến, quấy động phong vân trên giang hồ. Không có người nào chất vấn thực lực của Sở Hưu, cũng không ai chất vấn năng lực của y. Sở Hưu suy nghĩ rồi trầm giọng nói, bình tới thì tướng đỡ, nước lên thì đất ngăn, không có chuyện gì lớn cả. Chư vị đừng quên, Bắc Yên bây giờ còn cường đại hơn Bắc Yên vài chục năm trước. Khi đó Bắc Yên còn chống cự được trước đông tề, vì sao bây giờ lại không thể chứ? Chuyện này có các thế lực giang hồ tham gia, cho nên cũng phải ra tay theo hai phía chiến trường và giang hồ. Giang hồ thì cứ giao cho ta, chiến trường phải nhờ vào các vị như Bắc Cung đại tướng quân. Hơn nữa, chính cách mà tiên đế bố trí cho Bắc Yên cũng rất thích hợp, dùng lại một lần nữa cũng không sao đâu. Hàng đề nghe vậy, nghi hoặc hỏi, chính sách gì? Sở Hưu gõ bàn nói, hợp tung liên hoành. Hiện tại, lợi ích của Sở Hưu và Bắc Yên đã gắn chặt lại với nhau. Lại thêm bên phía đông tề rõ ràng đang nhắm vào Sở Hưu. Trong thời điểm này, Sở Hưu cũng không thể nương tay, toàn tâm toàn ý giúp Hạng Lê bày mưu tính kế. Một là Bắc Yên không thể chống nổi đông tề, muốn đối phó với đông tề thì phải kết hợp tất cả mọi lực lượng có thể kết hợp được. Tuy Hạng Lê không quá thông minh, nhưng cũng không phải loại ngu ngốc. Hắn lập tức phản ứng lại, Tây Sở sao? Sở Hưu gật đầu nói, đúng, chính là Tây Sở. Môi hở thì răng lạnh, ai cũng hiểu đạo lý đấy. Chỉ cần hoàng tộc Tây Sở không phải ngu ngốc, chắc chắn bọn họ sẽ biết lúc này nên lựa chọn ra sao. Hơn nữa, tiền đế cũng là người nhìn xa trông rộng, tìm sang sơn khác tới để bọn họ quản lý ngụy quận, còn có thể làm cứ điểm chống lại đông tề. Từ đó ba bên liên thủ với nhau, uy thế sẽ mạnh hơn vài chục năm trước. Lúc này Hạng Lê lại cười khổ nói, không thể trông cậy vào giang sơn khác được. Phụ hoàng cái gì cũng tốt, nhưng chỉ tính sai một điểm, đó là độ vô sỉ của giang sơn khác. Vừa có tin tức truyền lại rằng sơn khác đã chính thức lập quốc tại ngụy quận, lấy tên là Vệ Quốc. Nhưng cái Vệ Quốc này không phải Vệ Quốc ủng hộ Bắc Yên ta, mà là Vệ Quốc của đông tề. Lũ khốn kiếp bội bạc này lại chọn cách gia nhập dưới trướng đông tề rồi. Sở Hưu nghe vậy chỉ thoáng kinh ngạc, không thể coi là sửng sốt. Rằng sơn các lựa chọn như vậy cũng không có gì là lạ. Chim khôn biết chọn cánh cây mà đậu. Rằng sơn các biết Bắc Yên đang suy nghĩ gì, đơn giản là coi bọn họ là khiên thịt chống lại đông tề mà thôi. Nhưng bây giờ đông tề cũng có thể hứa hẹn cho rằng sơn các dựng nước. Hơn nữa uy thế của đông tề còn lớn hơn cả đất Bắc Yên. Cứ thế thì Bắc Yên còn ưu thế gì đâu. Phải nói kể từ khi Hạng Long dẫn Giang Sơn Các tới thống lĩnh ngụy quận, hắn nên nghĩ tới điều này mới đúng. Nhưng không biết do trước khi chết, đầu óc của Hạng Long không được tốt, hay hắn mù quáng đánh giá cao lực lượng của Bắc Yên, cho nên lúc này mới có hậu quả như vậy. Sở Hưu xua tay nói, ai cũng có quyền chọn phe. Năm người Giang Sơn Các đã phản bội đứng về phía Đông Tề, cuối cùng sẽ tự nhận hậu quả thôi. Trước mắt thêm một Giang Sơn Các thì không nhiều, mà thiếu một Giang Sơn Các cũng không ít. Kế hợp tung liên hoành cần có thời gian, chuyện này phải xem Bắc Cung Đại Tướng Quân có ngăn chặn được không. Bắc Cung Bách Lý trầm giọng nói, Trần Quốc Ngũ Quân đã chuẩn bị xuất phát tới tiền tuyến. Yên tâm đi, chúng ta không phải loại vô dụng, Đông Tề không dễ gì thắng được chúng ta đâu. Hàng Sung ở một bên thấy Sở Hưu ban bố hiệu lệnh như vậy có hơi khó chịu, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mình không am hiểu chuyện này, Bắc Cung Bách Lý là đại tướng quân, chiến trường mới là nơi hắn đánh cờ. Hạng Đế vừa leo lên hoàng vị, bản thân còn đang ngây ngẩn, hắn mà ra lệnh e là Hạng Sùng cũng không dám chấp hành. Có thể nói ở đây người duy nhất có quyền lên tiếng về đại thế của thiên hạ vẫn là Sở Hưu. Sở Hưu gật đầu nói, nếu như vậy cho một nhóm người đủ trọng lượng lại khéo ăn nói tới Tây Sở tìm kiếm đồng minh, trước đây Bắc Yên và Tây Sở liên minh là do ai thúc đẩy vậy? Hạng Sùng sắc mặt kỳ quái nói, là Độc Long Sĩ Dương Công Độ, nhưng hắn đã chết rồi. Sắc mặt của Sở Hưu cũng lộ vẻ kỳ quái, đương nhiên y biết đối phương đã chết, hơn nữa còn chết ngay trước mặt Sở Hưu. Tuy tên kia không có tầm mắt, nhưng miệng lưỡi lại rất lợi hại, nếu hắn ra tay thì thuyết phục Tây Sở rất đơn giản. Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chuyện này đành phải phiền vương gia thôi, đây là chuyện tốt, dù sao thân phận vương gia của người cũng đủ đấy. Sắc mặt của Hạng Sùng hơi đỏ lên mà nói, bản vương không giỏi ăn nói, và nhân lúc đó không nói rõ được hay là hỏng chuyện mất. Trước đó phần lớn thời gian Hạng Sùng chỉ ở trong cung phụng đường hoàng thất mà tu luyện, bảo hắn đi thực hiện nhiệm vụ này hắn cũng không tự tin. Hạng Lễ nói, hay là thế này đi, chuyện này do Sở đại nhân và hoàng thúc cùng nhau xử lý, hoàng thúc có thể đại diện cho triều đình Bắc Yên, còn Sở đại nhân có thể đại diện cho giang hồ Bắc Yên. Môi hở thì răng lạnh, nếu triều đình Tây Sở lung lay e là giang hồ Tây Sở cũng chẳng được yên bình. Dù sao trong thiên hạ đó cũng là nơi quản lý thế lực giang hồ lỏng lẻo nhất. Sở đại nhân và Giả Thiểu Nam của Bái Nguyệt giáo cùng là người trong ma đạo, nếu có thể thuyết phục Bái Nguyệt giáo xuất thủ chẳng phải càng tốt hơn sao? Sở Hưu kinh ngạc nhìn Hạng Lê, hắn cũng không hề ngốc, còn học được cách suy một ra ba. Thuyết phục một số thế lực ma đạo ra tay thì không thành vấn đề, nhưng đối phương là Bái Nguyệt giáo, Sở Hưu cũng không dám nói chắc chắn sẽ thành công. Kẻ yếu tốt nhất đừng đi phỏng đoán suy nghĩ của cường giả, vì ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới đó, cho nên ngươi cũng không biết rốt cuộc cường giả cảnh giới đó suy nghĩ ra sao. Sở Hưu gật đầu nói, không thành vấn đề, nhưng trước khi đi Tây Sở, ta còn một chuyện ở Bắc Yên cần phải giải quyết. Hạng Lệ dừng sốt nói, ở Bắc Yên còn gì cần giải quyết vậy? Sở Hưu híp mắt nói, cái đám lừa trọc Đại Quang Bình Tự đang như rắn mất đầu, vạn nhất bọn chúng đánh lén thì chúng sẽ rất khó đối phó, cho nên phải giải quyết Đại Quang Bình Tự trước rồi mới có thể tới Tây Sở được. Hạng Lệ lập tức nói, Sở đại nhân định giải quyết Đại Quang Bình Tự như thế nào? Bên phía triều đình chắc chắn sẽ phối hợp. Sở Hưu lắc đầu nói, không, không cần đâu, yên tâm đi, lần này ta không định liều mạng đâu, bản thân của ta cũng có quyết định riêng rồi, trong thời gian ngắn là giải quyết được chúng thôi. Sau khi bố trí xong xuôi mọi chuyện, triều đình Bắc Yên lập tức tiến hành ngay. Chiến tranh dính tới chuyện diệt quốc, không ai dám coi thường hết, cho dù là tên lính quèn dưới tầng chót nhất cũng thấy thần kinh căng thẳng hơn. Bên phía Sở Hưu gọi đám người Thương Thiên Lương đi gây sự với Đại Quang Bình Tự, nhưng khi Sở Hưu tới tìm Thương Thiên Lương, Thương Thiên Lương lại giữ cảnh giác nhìn Sở Hưu. Tiểu tử kia, ngươi còn nói chưa xong à, nhất quyết ép bằng hết lợi ích của lão phù hay sao? Ta không có đánh được lão hòa thượng hư từ của Đại Quang Minh Tự, ngươi có nói tới trời đất nở hoa thì lão phù ta cũng không đánh nổi đâu. Sở Hưu như cười như không mà nói, thường thành chủ sợ rồi sao? Đường đường là chí cường giả thiên địa thông huyền mà còn chưa đánh đã sợ, đúng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Thương Thiên Lương khịt mũi coi thường nói, không đánh được là không đánh được mà, có gì mà mất mặt đâu. Truyền thừa của Đại Quang Minh Tự bày ra ngay ở đó, e là thực lực của lão hòa thượng hư từ còn mạnh hơn tổ tiên Thương gia ta, không đánh được hắn cũng chẳng có gì là mất mặt rất. Có lẽ Thương Thiên Lương trưởng thành trong lục đô, nên xưa này hắn chưa từng coi trọng tiếng tăm hay mặt mũi. Đối với hắn mà nói, tiếng tăm mặt mũi còn không quan trọng bằng một cái bánh ngô đâu. Sở Hưu lắc đầu nói, yên tâm đi, lần này ta không bảo ngươi liều mạng kéo người đi cho tăng thành thế thôi. Đạo môn liên thủ với Đông Tề cho đại quân áp sát biên giới, trong thời điểm này dù thế nào ta cũng không thể liều mạng chết chung với đại quang minh tự được. Tương Thiên Lương nghi hoặc nhìn Sở Hưu một lúc, đi cùng ngươi còn có thể không chết người ư? Chuyện này thì Thương Thiên Lương cực kỳ nghi ngờ. Hơn nữa, hắn cũng rất nghi ngờ liệu có phải số mệnh của Sở Hưu có chữ sát không? Cho nên, sát khí mới nặng như vậy, nên bảo y tới tìm Viên Cát tính số thử. Nhưng với tính cách của Viên Cát đại sư, cho dù hắn ta có tính ra, chắc chắn cũng chỉ nói Sở Hưu là mệnh cách thiên nhân, thiên hạ vô song thôi mà. Khi Sở Hưu dẫn người tới Đại Quang Minh Tự, thật ra Đại Quang Minh Tự cũng đang nghe được tin tức liên quan tới Đông Tề. Đông Tề có hành động lớn như vậy, trực tiếp gây ra chiến tranh hai nước. Đây không phải là sóng gió trên giang hồ nữa rồi. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Hư Vân nhíu mày một cái. Đúng là ta coi thường Lăng Vân Tử và Lục Trường Lưu rồi. Không ngờ hai người bọn họ lại có kế lớn như vậy rồi. Viên Quảng ở bên cạnh lại nói, theo ta thấy đây không phải quyết định của hai vị trưởng môn kia, mà là kế hoạch của Vân Mộng Tử và Hàn Cửu Tư đấy. Năm xưa Vân Mộng Tử là người đứng đầu hộ điện Lục Trần Nhân, cũng là người có hy vọng lên làm trưởng giáo nhất. Còn Hàn Cửu Tư là trưởng giáo Trần Vũ Giáo 800 năm về trước. Cả hai đều rất nóng tính, nhưng đồng thời bọn họ làm việc cũng cực kỳ quả quyết, bố trí mưu đồ dũng mãnh vô song. Nghe Viên Quảng nói vậy, Hư Tử và Hư Vân nhìn nhau, âm thầm gật đầu một cái. Cũng may bên phía Đại Quang Minh Tự, bọn họ là Viên Quảng, một tiền bối đã về hưu từ 800 năm trước, không tranh không đoạt, bằng không cũng là một phiền toái lớn. Hư Tĩnh ở một bên cất tiếng nói, nếu vậy Đại Quang Minh Tự chúng ta nên xử trí ra sao? Bên đạo môn không đưa tin gì tới. Viên Quảng cười khổ nói, theo những gì ta biết về hai người bọn họ thì bọn họ sẽ không đưa tin cho người đâu, đặc biệt là Vân Mộng Tử này. 800 năm trước là lúc uy thế của Thuận Dương đạo môn còn cường đại, việc bọn họ giỏi nhất chính là ỷ thế đè người. Bây giờ đại thế của Đông Tề đã sắp thành, chuẩn bị thảo phạt triều đình tôn thờ tà ma là Bắc Yên, chính mà không đội trời chung, mọi chuyện bày sẵn trước mặt chúng ta rồi, chẳng để chúng ta có thể coi như không thấy sao? Mọi người ở đây đều nhíu mày. Chính xác đây, bây giờ bên phía đạo môn không liên hệ với bọn họ mới là khó giải quyết nhất. Chẳng phải Nhánh Phật Môn các ngươi được coi là tông môn chí tôn trong võ lâm chính đạo hay sao? Bây giờ chúng ta ra tay tiêu diệt ma đạo, hơn nữa còn làm ngay trước cửa nhà của người ta, các người đứng đấy nhìn không thấy xấu hổ à? Cho dù Đại Quang Minh Tự thật sự không biết xấu hổ, nhưng ngày sau bọn họ cũng sẽ bị đạo môn chế nhạo, mất đi danh tiếng. Mọi người ở đây còn đang đắn đo suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên có Tiểu Sa Di hốt hoảng chạy vào mà nói, phương trưởng, phương trưởng, thủ tọa, không xong rồi, tên Sở Hưu kia dẫn theo một đám thủ hạ đi thẳng tới sơn môn Đại Quang Minh Tự chúng ta, lúc này đang lên núi rồi. Vừa nghe tới câu này, sắc mặt mọi người ở đây đều tối sầm. Phách lối, quá phách lối mà. Bây giờ trong tay Sở Hưu người có phiền phức ngập trời, chúng ta còn chưa nghĩ ra có nên tới gây chuyện với người hay không, mà ngươi còn dám chủ động chạy tới cửa sao? Muốn chết có phải không? Đang lúc mọi người ở đây chuẩn bị đi ra, Hư Tĩnh đột nhiên nói, phương trưởng sư huynh, cẩn thận có bẫy đấy. Hư Tử gật nhẹ đầu, biết hắn là Hư Tĩnh đang nói ý gì. Thật ra cho dù gộp toàn bộ lực lượng trong tay Sở Hưu lại cũng không thể uy hiếp đến Đại Quang Minh Tự, nhưng bây giờ y lại chủ động tới gây sự trước khi phiền toái tới chỗ mình. Nếu Sở Hưu không bị điên thì là có chỗ dựa rồi. Với tính cách của Sở Hưu, chắc chắn là trường hợp sau. Trước cửa lớn của Đại Quang Bình Tự, tất cả cao thủ của Sở Hưu đứng bệ vệ nơi đó như tới dù sơn ngoạn thủy. Không phải lúc nào cũng có cơ hội quan sát Bắc Phật Tông Đại Quang Bình Tự ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng lúc này, đám võ giả thủ vệ Đại Quang Bình Tự lại cảnh giác nhìn đám người Sở Hưu, sắc mặt ai nấy đều ra vẻ thấy chết không sờn. Hiển nhiên, nếu đám người Sở Hưu dám xông vào sơn bồn, bọn họ có can đảm liều mạng đấy. Cửa lớn chậm rãi được đẩy ra, đám người Hư Tử bước tới, nhìn Sở Hưu với vẻ bất thiện. Hư Ngôn là người đầu tiên lạnh lùng nói, này Sở Hưu, người tới Đại Quang Minh Tự chúng ta làm cái gì? Sở Hưu cười cười nói, Đại Quang Minh Tự các ngươi đâu phải đầm rồng hang hổ gì, sao ta không đến được chứ? Hư Ngôn hừ lạnh nói, này Sở Hưu, đừng nói mấy câu mỉa mai đấy. Đạo môn liên thủ với Đồng Tề áp sát Bắc Yên, bây giờ ngươi đang gặp phiền toái rất lớn, chẳng lẽ ngươi tới Đại Quang Minh Tự ta là để ngắm cảnh hay sao? Sở Hưu thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, Hưng Ngôn đại sư nói đúng, ta tới Đại Quang Minh Tự đã có liên quan tới chuyện này. Tất cả mọi người trong Đại Quang Minh Tự đều sửng sốt. Đã muốn liên thủ với Đông Tề tấn công Bắc Yên, người tới tìm Đại Quang Minh Tự chúng ta làm cái quái gì? Hưng Ngôn cười lạnh nói, người tới đây chắc không phải định nói với chúng ta cái gì mà đạo Phật không đội trời chung, khích bác chúng ta ra tay giúp người đấy chứ? Nếu người có suy nghĩ này, ta khuyên ngươi đi về luôn đi. Tuy ngày ngày chúng ta đều đọc kinh Phật, nhưng còn chưa đọc tới mức đầu óc mất minh mẫn đâu. Sở Hưu lắc đầu nói, đương nhiên ta cũng muốn Đại Quang Minh Tự các người làm thế, nhưng đáng tiếc chắc chắn các người sẽ không làm theo. Ngược lại, ta còn lo Đại Quang Minh Tự các ngươi ra tay sau lưng Trấn Võ Đường chúng ta, cho nên hôm nay ta ra mặt trước, dù sao xuống tay trước cũng tốt hơn động thủ sau. Vừa nghe qua câu này, mọi người trong Đại Quang Minh Tự chỉ muốn lên tiếng mắng chửi. Bọn họ chưa từng nghe có lý do nào vô căn cứ tới như thế. Chỉ vì lo lắng Đại Quang Minh Tự sẽ ra tay sau lưng của ngươi, cho nên ngươi chủ động tới cửa. Thế này là sao? Vọng tưởng bị bức hại ư? Lúc nào cũng nghĩ có điều dần muốn hại trẫm sao? Đúng là đáng thương mà. Chuyện lần này vốn không phải Đại Quang Minh Tự gây ra. Thậm chí vừa rồi, bọn họ còn ngồi thảo luận xem rốt cuộc có nên xuất thủ hay không, còn chưa có quyết định cơ mà. Hư Tử lúc này trầm giọng nói, này Sở Hưu, rốt cuộc ngươi định làm gì? Chỉ vì lý do nực cười này mà ngươi tự dẫn người tới hùng hằng đến trước cửa Đại Quang Minh Tự ta sao? Sở Hưu sắc mặt nghiêm túc nói, Hư Tử phương trượng, lý do này không được cười, ngược lại còn rất quan trọng. Muốn diệt địch thì phải là mình định thủ trong. Bên phía ta đang chống cự Đông Tề và Đạo Môn, nhưng nếu sau lưng lại bị người ta đâm đao, vậy thì ta biết nói lý với ai đây? Sở Hưu với vẻ lý lẽ thẳng thừng như vậy khiến cho Hư Tử thiếu chút nữa bật cười. Vậy người nói đi, người tới đây là có ý gì? Chẳng lẽ người định ra tay trước diệt Đại Quang Minh Tự chúng ta hay sao? Sở Hưu lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi. Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện đều là vô số cao thủ thế hệ trước đang bế quan. Ta chỉ mang theo một ít người, không thể diệt Đại Quang Minh Tự được. Dõi mắt ra khắp giang hồ, cũng không có ai diệt được Đại Quang Minh Tự. Ta tới chỉ muốn xin một lời hứa của Đại Quang Minh Tự mà thôi. Hứa cái gì? Sở Hưu híp mắt nói, lời hứa là trong chuyện này, Đại Quang Minh Tự sẽ giữ thế trung lập, không được ra tay. Hơn nữa còn phải thề với Phật Tổ, người xuất gia không nói dối, huống chi còn có lời thề với Phật Tổ chứ. Hư Tử vừa nghe vậy lạnh lùng nói, không thể nào, Đại Quang Minh Tự ta sẽ không hứa hẹn gì với ngươi. Sở Hưu ngươi làm vậy đã ép Đại Quang Minh Tự chúng ta. Có lẽ trước đó thì Đại Quang Minh Tự không động thủ, nhưng bây giờ Đại Quang Minh Tự chúng ta cũng không ngại động thủ rồi. Đừng nói là Đại Quang Minh Tự còn chưa có quyết định xong xem có động thủ hay không. Cho dù Đại Quang Minh Tự hạ quyết tâm không xen vào việc này, bọn họ cũng không hứa hẹn gì với Sở Hưu được. Đường đường là Đại Quang Minh Tự, một trong năm Bắc Nhị Phật Tông, từ bao giờ đã xuống giá tới mức phải hứa hẹn với một kẻ trong ma đạo cơ chứ? Sở Hưu nói câu này coi như đã chọc giận Hư Tử. Hắn bước ra một bước, Phật quang quanh người lấp lóe, uy thế cường đại ập thẳng tới chân trời. Thậm chí giữa không trung cũng nghe loáng thoáng từng tiếng Phật âm phạm sướng. Sở Hưu cầm tàng nguyệt đao trong tay, tầm mà cũng áp chế khí linh của tàng nguyệt đao. Chỉ trong chớp mắt mà khí cuồng bão ngất trời bộc phát, rõ ràng là bầu trời đầy sao, nhưng lại có một vầng trăng phản chiếu lên trên đó, đó chính là huyết nguyệt. Thế hai bên rằng còn như thế, Thường Thiên Lương thầm mắng chửi liên tục. Ông đây tin người mới là lạ. Trước đó Sở Hưu còn thể thốt cam đoan với hắn, lần này không cần động thủ. Kết quả với tới cửa nhà người ta là bắt đầu khiêu khích, cuối cùng vẫn phải động thủ đấy thôi. Nhưng lần này, Sở Hưu không trực tiếp xuất đao, mà ép uy thế của tàng nguyệt đao xuống, rồi mỉm cười nói, Hư Tử đại sư, đừng kích động như thế. Lúc trước trong Nguyên Thủy Ma Quật, ta đã lĩnh giáo võ công của đại sư rồi, bây giờ cũng không muốn lĩnh giáo thêm lần nữa. Ta yêu cầu một lời hứa của Đại Quang Minh Tự cũng không phải là lấy không, mà là trao đổi với các người đấy. Thấy Sở Hưu thu hồi đạo thế, Hư Tử cũng thu tiễm khí thế một chút, rồi hỏi, lấy gì ra trao đổi đây? Sở Hưu híp mắt nói, lấy tính mạng của 27.369 tăng nhân Phật môn trong Bắc Yên ra trao đổi. Ngươi vừa nói cái gì? Lần này không riêng gì Hư Tử, tất cả võ giả Đại Quang Minh Tự đều bộc phát uy thế, như chỉ hẳn không thể ăn tươi nuốt sống Sở Hưu. Sở Hưu lạnh lùng nói, chư vị đại sư đừng kích động. Lúc bình thường các ngươi gọi Sở Hưu ta như thế nào? Hung đồ ma đạo đúng không hả? Ta đã thành hung đồ ma đạo rồi, thì thì cũng phải làm việc cho xứng với danh hiệu này chứ. Thế nào là ma đạo, hèn hạ vô sỉ, tàn nhẫn hiếu sát, làm đủ chuyện xấu, tội ác tày trời đúng không? Nhưng lần này ta không trêu chọc gì đạo môn, mà đạo môn không chỉ định chèn ép ta, mà còn muốn hủy diệt căn cơ mà ta xây dựng suốt bao năm nơi Bắc Yên này. Nguyên tắc của sở hữu ta là ai khiến ta chịu thiệt, ta cũng phải khiến cho người đó chịu thiệt. Tiếp theo, ta phải dốc toàn lực đối phó với áp lực từ Đông Tề và đạo môn. Sau lưng không thể có gì sai sót, cho nên lời hứa này, đại quang minh tự các ngươi cho thì cho, không cho cũng phải cho. Nếu các ngươi thật sự không cho, ta sẽ ra lệnh một tiếng, tất cả sát thủ Thanh Long hội ẩn nấp trong Bắc Yên sẽ lập tức cắt đầu toàn bộ 27.369 tăng nhân Phật môn. Nhân quả này đều tính trên người đại quang minh tự các ngươi. Hơn nữa, triều đình Bắc Yên cũng sẽ hạ ý chỉ diệt Phật trong toàn bộ Bắc Yên. Phàm là người tin Phật đều bị lưu đày ở vùng cực Bắc hoàng phủ lạnh lẽo. Người cất giữ kinh Phật thì xử theo tội mưu phản. Hư Từ đại sư, người có tin không? Chỉ trong một tháng thôi là toàn bộ Bắc Yên không còn chút vết tích của Phật môn nào. Đến lúc đó, các người sẽ là tội nhân của toàn bộ Phật môn. Sở Hưu nói câu này khiến sắc mặt tất cả mọi người trong đại quang minh tự trắng bệch, gần như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Sở Hưu vậy. Thậm chí ngay cả Thương Thiên Đương cũng nhìn Sở Hưu với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chiều này thật quá âm hiểm, từng thấy người thất đức nhưng chưa từng thấy ai thất đức tới như vậy. Vì đại quang minh tự ở gần Bắc Yên, cho nên thế lực đạo môn trong Bắc Yên không mạnh, ngược lại còn một số chùa miếu nho nhỏ. Những người này không phải là đệ tử đại quang minh tự, nhưng cũng là đệ tử của Phật môn, coi như đồng nguyên. Đây là tính mạng của hơn 2 vạn đệ tử Phật môn, sao đại quang minh tự có thể thờ ơ cho được? Lại thêm triều đình Bắc Yên mà ra lệnh diệt Phật, căn cơ mà đại quang minh tự gây dựng ở Bắc Yên suốt mấy ngàn năm cũng tan thành mây khói. Nửa ngày sau, Hư Từ mới gằn một câu ra khỏi kẽ răng: Sở Hưu, người dám? Sở Hưu sách đao, mặt không biểu cảm nói: Người xem ta có dám hay không? Hư Từ đại sư, nếu người có dũng khí thì đặt cược đi, hoặc là bây giờ bắt lấy ta ngay ở đại quang minh tự này cũng được, quyền lựa chọn trên tay của người. Hư Từ luôn có vẻ trầm ổn tới cực điểm, cũng tức tới mức tâm thần rung động. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói: Tại nơi này, bần tăng thề với Phật tổ, trong thời gian Đông Tề và đạo môn ra tay với Bắc Yên, đại quang minh tự ta sẽ phòng sơn, không một tăng nhân nào được rời núi. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Sở Hưu trực tiếp thủ đạo, lại mỉm cười nói: Hài lòng rồi, đương nhiên là hài lòng rồi. Hư Từ đại sư thật dứt khoát, tại hạ bái phục. Đã vậy ta cũng không quấy rầy chư vị nữa. Nói xong, Sở Hưu khoát tay, trực tiếp dẫn người xuống núi. Sau khi bọn Sở Hưu đi khỏi, Hương Ngôn đã dẫn tới phát run, thậm chí không nói nổi một câu. Hư Tĩnh lạnh lùng nói: Đúng là vô sỉ. Hư Vân hư lạnh nói: Nên giết hắn. Viên Quảng ở bên cạnh thở dài một tiếng nói: 800 năm trước, bần tăng cũng chưa từng thấy người trong ma đạo nào bị ổi vô sỉ tới như vậy. Đúng là thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay. 800 năm trước, ngay cả ma đạo cũng phải làm theo quy củ, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Hư Độ ở bên cạnh bĩu môi nói: Đại đa số người trong ma đạo vẫn làm theo quy củ, kẻ không tuân theo quy củ chỉ có mình tên Sở Hưu kia thôi. Bằng không, người nghĩ hắn dựa vào đâu mà ngay lúc tuổi trẻ đã có thực lực như vậy chứ? Thực lực không mạnh bằng hắn thì bị hắn đánh chết, người không vô sỉ bằng hắn thì bị hắn lừa chết. Hư Từ mặt đen kịt không nói gì, hắn đành vung tay lên nói: Phong sơn đi. Lần này đại quang minh tự bọn họ chịu thiệt hại nặng rồi, có nhiều lời cũng vô ích. Sở Hưu có thể không cần thể diện, nhưng đại quang minh tự lại không thể không có thể diện, không thể không quan tâm tới tính mạng của các tăng nhân khác, cũng không thể bỏ qua căn cơ của nhánh Phật môn nơi Bắc Yên, cho nên chỉ có thể cúi đầu. Còn lúc này dưới núi, Thường Thiền Đường kẽ lắc đầu nói: Sở Hưu tiểu tử, chiêu này của ngươi thật quá âm hiểm rồi, chắc chắn sau này đám hỏa thượng đại quang minh tự sẽ quyết không chết không thôi với ngươi. Hơn nữa ngươi chỉ có thể dùng chiêu này một lần, lần thứ hai e là vô dụng rồi. Ngã một lần thì khôn hơn một chút, người của đại quang minh tự sẽ không phải kẻ ngốc. Sau lần này, bọn họ sẽ bố trí ổn thỏa cho các đệ tử Phật môn trong địa phận Bắc Yên không bị Sở Hưu uy hiếp như lần này. Hơn nữa sau chuyện này, đại quang minh tự cũng nhận Sở Hưu tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu có cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ không hề do dự mà trực tiếp động thủ ngay. Sở Hưu không coi thường đại quang minh tự, nhưng cũng biết hậu quả khi đắc tội với đại quang minh tự. Nhưng đối với Sở Hưu lúc này, cho dù y không đắc tội nặng với đại quang minh tự, tương lai cũng sẽ như vậy thôi. Nghe Thường Tiền Lương nói, chắc chắn Đại Quang Bình Tự sẽ thể không chết không thôi với mình. Sở Hưu lạnh nhạt nói, không quan trọng đâu, chính ba đối lập với nhau, tương lai nếu ta quyết định dựng lại Côn Luân Ma Giáo, Đại Quang Minh Tự cũng chỉ muốn chém ta thành muôn mảnh thôi. Đây là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ đẩy chuyện này lên trước thời hạn mà thôi. Đám người Thương Thiên Lương suy nghĩ cẩn thận lại, Sở Hưu nói rất có lý. Dù sao giang hồ này cũng có không ít người muốn chém y thành muôn mảnh, thêm Đại Quang Minh Tự cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Sau khi xử lý xong xuôi Đại Quang Minh Tự, Sở Hưu mới chuẩn bị đi cùng Hạng Sùng tới Tây Sở, gặp Bách Nguyệt Giáo và Hoàng tộc Tây Sở. Chuyện này không cần nhiều người, cho nên người của Trấn Võ Đường, kể cả Thương Thiên Lương, đều được Sở Hữu bố trí tại Bắc Yên xử lý những chuyện bất ngờ. Y và Hạng Sùng hai người đi thẳng tới Tây Sở luôn. Sở Hữu và Hạng Sùng đều ngứa mắt với nhau, cho nên dọc con đường này hai người không mấy khi trò chuyện. Huống chi tình hình đã nguy cấp tới mức này rồi, bọn họ cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Sở. Sau khi tới Tây Sở rồi, Hạng Sùng thì muốn tới gặp Hoàng tộc Tây Sở trước. Sở Hưu đã chuẩn bị đến Bái Nguyệt Giáo, hai bên tranh cãi nhau vì chuyện này. Sở Hưu lạnh nhạt nói, này Vương gia, lần trước Bắc Yên hợp tác cùng Tây Sở đối phó với Đông Tề, Tây Sở bỏ bao nhiêu công sức chứ? Hạng Sùng cao mày nói, lần trước triều đình Tây Sở không dùng mánh lưới gì, nhưng thực lực triều đình Tây Sở chỉ có vậy, cho dù không dùng mánh lưới thì thực lực bọn họ cũng chỉ có giới hạn, cho nên lần đó khi đối phó với Đông Tề, Bắc Yên chúng ta vẫn là chủ lực. Triều đình Tây Sở chủ yếu kiềm chế lực lượng của Đông Tề thôi. Người hỏi câu này làm gì? Sở Hưu lạnh nhạt nói, lực lượng của triều đình Tây Sở không hề yếu, nhưng cũng không thể nói là mạnh. Nhưng thực lực của Bái Nguyệt Giáo chắc chắn đủ mạnh. Huống chi Vương gia chắc cũng biết địa vị của Bái Nguyệt Giáo nơi Tây Sở là gì. Chỉ cần giải quyết Bái Nguyệt Giáo trước, bên phía triều đình Tây Sở rất đơn giản thôi. Huống hồ Vương gia không nên quên, lần này đối thủ của chúng ta không chỉ là Đông Tề, mà còn có thế lực võ lâm chính đạo. Trong mấy chuyện như thế này thì Hạng Sùng không nói lại Sở Hưu. Nếu Sở Hưu đã nói vậy, hắn đành đáp ứng tới Bái Nguyệt Giáo trước. Sở Hưu từng tới Bái Nguyệt Giáo một lần, chính là lần chính ma đại chiến ở Bái Nguyệt Giáo. Nhưng lần đó mọi người chỉ chiến đấu ở bên ngoài chứ không vào trong quan sát. Lần này Sở Hưu đến, sau khi báo tên, Đông Hoàng Thái Nhất và Đại Tế Ti Bái Nguyệt Giáo còn có Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo đều đích thân đến nghênh đón. Với thực lực và địa vị hiện tại của Sở Hưu, y cũng đủ tư cách nhận được những đãi ngộ như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất còn bị thương chưa khỏi hẳn. Khi tranh đoạt ma chủng, hắn đã thiêu đốt tình huyết liều mạng xuất kích, giúp Giả Thiểu Nam tranh thủ thời gian đoạt lấy ma chủng kia. Tiêu hao như vậy, không thể chữa trị trong thời gian ngắn. Còn vị đại tế ti của Bái Nguyệt Giáo, Sở Hưu chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng nghe nói, hắn là người hết sức thần bí. Người mà Sở Hưu từng tiếp xúc nhiều nhất lại là Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo. Nhưng sau khi thấy cô nàng, Sở Hưu đã quan sát một lúc lâu. Đương nhiên không phải Sở Hưu chưa từng thấy mỹ nhân, y chỉ hiếu kỳ về trạng thái hiện tại của Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo mà thôi. Cô nàng này vẫn còn ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Phải biết, những võ giả cùng thế hệ với Sở Hưu trên Long Hồ Bảng, đại đa số đã bước vào cảnh giới chân đan. Đổi lại là người khác, cho dù thực lực bọn họ có yếu hơn nữa cũng bình thường thôi. Nhưng chân là Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo, chuyện này rất không bình thường. Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo cười khẽ một tiếng rồi nói, Sở đại nhân nhìn chăm chăm vào ta làm gì? Chẳng lẽ ngài có hứng thú với ta sao? Người khác thì chắc chắn ta sẽ cự tuyệt, nhưng nếu là Sở đại nhân cũng có thể suy nghĩ một chút. Sở Hưu cười cười nói, cho dù ta có muốn thì Giả giáo chủ cũng không đồng ý đâu. Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo sẽ không bị người ngoài dụ dỗ đâu. Sau khi nói đùa một câu, Sở Hưu được Đại Hắc Thiền Ma Giáo và Đại Tế Ti Bái Nguyệt Giáo dẫn vào trong Bái Nguyệt Giáo. Hạng Sùng đi theo sau lưng Sở Hưu bỗng có cảm giác khó chịu. Khi còn ở Bắc Yên, hắn không thấy mình có gì kém hơn Sở Hưu. Sở Hưu có Trấn Võ Đường, hắn có Cung Phụng Đường Hoàng Thất. Sở Hưu có Nhánh Ẩn Ma, hắn cũng là vương gia của Bắc Yên. Thực lực của Sở Hưu cường đại, cho dù hắn không đánh nổi, nhưng cầm Cửu Long Ấn vẫn có sức đánh một trận. Nhưng khi tới đây, khác biệt lại rất rõ ràng. Thanh thế và tiếng tăm của Sở Hưu là do chính y chém giết ra, cùng là người trong nhánh ma đạo. Cho dù Bách Nguyệt Giáo là người đứng đầu ma đạo hiện giờ, bọn họ cũng không lạnh nhạt với Sở Hưu đâu. Trừ Giả Thiểu Nam ra, ba người quyền cao chức trọng nhất Bách Nguyệt Giáo cùng nhau nghênh tiếp Sở Hưu, thái độ cũng cực kỳ khách sáo. Còn Hạng Sùng à, tuy không nói là bị coi thường, nhưng hiển nhiên mấy vị của Bách Nguyệt Giáo cũng chẳng coi trọng hắn. Vương gia Bắc Yên hả? Có chiến tích gì nào? Người trong giang hồ chỉ nhận ra nắm đấm, chứ không nhận thân phận hoàng tộc Bắc Yên. Đi theo đám người Đông Hoàng Thái Nhất vào bên trong Bái Nguyệt giáo, phong cảnh dọc con đường cực kỳ thanh tú, cảnh sắc sơn thủy động lòng người. Thậm chí một số kiến trúc được thiết kế hết sức mới mẻ, cứ như hòa cùng cảnh sắc xung quanh, khiến cho Hạng Sùng cũng phải sửng sốt. Trước đó, hắn vẫn còn tưởng bên trong loại đại phái ma đạo như Bái Nguyệt giáo chắc chắn sẽ âm trầm tới cực điểm. Ai ngờ nơi này lại như tiền cảnh trốn trần gian. Hơn nữa các đệ tử Bái Nguyệt giáo cũng không có cảm giác âm độc như võ giả ma đạo bình thường. Ngược lại, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì trắng trẻo xinh xắn. Chuyện này khiến cho Hạng Sùng không khỏi lấy làm lạ. Chẳng lẽ Bái Nguyệt giáo này chọn đệ tử là nhìn gương mặt trước sao? Tại thánh hồ trung tâm của Bái Nguyệt giáo, Giả Thiểu Nam đang ngồi trong một đình nghỉ mát bên hồ, chờ bọn Sở Hữu tới. Lúc trước Giả Thiểu Nam lấy được ma chủng trong tay, Sở Hữu cho rằng bây giờ hắn đang bế quan, nhưng không ngờ Giả Thiểu Nam có vẻ không bế quan. Chẳng lẽ hắn không định luyện hóa ma chủng kia ngay? Vừa nghĩ vậy, Sở Hữu và Hạng Sùng vừa đi tới chắp tay nói: "Xin chào Giả giáo chủ." Giả Thiểu Nam nhìn về phía Sở Hữu, Sở Hữu cũng nhìn về phía Giả Thiểu Nam. Khoảnh khắc này, hai người cùng dừng lại một chút. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Hữu chính thức đối diện với vị ma đạo đệ nhất nhân đương thời. Còn Giả Thiểu Nam cũng không ít lần nghe tên của Sở Hữu. Thật ra nếu xét theo lập trường thì hai bên là kẻ đối địch. Nhưng ngoài có tông môn, chính đạo uy hiếp, cho dù nhánh ma đạo không cùng trận doanh nhưng cũng không tự giết lẫn nhau. Hai bên gặp nhau mà không có địch ý gì. Có điều lúc này Giả Thiểu Nam lại đột nhiên hỏi: "Tảng đá gì trông như lưỡi đao ấy là cái gì chứ?" Nghe Giả Thiểu Nam hỏi một câu rất đột ngột như vậy, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm thấy xấu hổ. Sao giáo chủ đại nhân lại thẳng thắn quá như vậy? Đây là chuyện hỏi ngay mặt được sao? Cho dù cô hiếu kỳ thì cũng phải hỏi bóng hỏi gió thôi chứ. Uống hồ ngay hỏi như vậy, làm sao Sở Hữu lại nói ra được? Sở Hữu nghe Giả Thiểu Nam hỏi như vậy cũng sửng sốt, nhưng sau đó y cũng phản ứng kịp lại. Giả Thiểu Nam hỏi như vậy không phải ngấp nghé thành đào đá đó, cũng không mang ý nghĩa gì khác mà chỉ là hiếu kỳ thôi. Sở Hữu không tin nhân phẩm của Giả Thiểu Nam, nhưng y tin lòng kiêu hãnh của Giả Thiểu Nam. Nếu Giả Thiểu Nam thật sự hứng thú với đào đá, muốn đoạt lấy nó, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là trực tiếp ra tay cướp đoạt, chứ không phải mở miệng thăm dò. Với thực lực của hắn, che che giấu giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên Sở Hữu dừng lại một chút rồi nói thẳng luôn: "Đó là phôi đao do long mạch ma long ngưng tụ thành, chỉ có vô căn thánh hỏa mới có thể luyện hóa nó thành đao. Thành Thánh Xuân Vũ của Độc Cô Duy Ngã năm xưa vẫn chưa luyện hóa cũng là phôi đao đá như vậy." Năm người Đông Hoàng Thái Nhất cùng hít một hơi lạnh. Bọn họ không ngờ thanh đao đá trông chẳng bắt mắt kia lại có lai lịch lớn như vậy. Hóa ra là cùng nguồn gốc với ma đạo Thánh Xuân Vũ. Đương nhiên, chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn là Giả Thiểu Nam lên tiếng hỏi, mà Sở Hữu cũng trả lời đúng sự thật. Hai người đó khiến bọn họ khó hiểu luôn. Giả Thiểu Nam ở đằng khác lại không ngạc nhiên, chỉ gật đầu nói: "Hóa ra là thế." Lòng hiếu kỳ của hắn đã được thỏa mãn. Quân hồ đừng nói Sở Hữu chỉ nhận được một phôi đào đá, cho dù là Thánh Xuân Vũ hoàn chỉnh, Giả Thiểu Nam cũng không hứng thú. Nguyệt nhận trong tay hắn là thần binh do hắn tự tạo ra, khí linh cực kỳ tương hợp với hắn. Thính Xuân Vũ có tốt mấy cũng không phải đào của hắn. "Lần này các người tới Bái Nguyệt giáo có chuyện gì cần làm vậy?" Giả Thiểu Nam cất tiếng hỏi. Sở Hữu trầm giọng nói: "Chắc chư vị cũng biết chuyện xảy ra ở Đông Tề rồi. Nhánh đạo môn liên thủ với triều đình Đông Tề tấn công Bắc Yên, thật ra là nhắm vào ta. Ta cũng không ngờ nhánh chính đạo, đặc biệt là đạo môn, lại quả quyết như vậy. Cho nên lần này ta muốn mời Bái Nguyệt giáo ra tay giúp đỡ." Giả Thiểu Nam không nói gì. Hắn trầm ngâm không đến 3 giây rồi trả lời ngay: "Có thể." Hạng Sùng ở bên cạnh tròng mắt như sắp rơi rồi ra ngoài. Thế này là thế nào chứ? Trước đó hắn còn nghĩ rốt cuộc Sở Hữu mở miệng lưỡi ra sao để mà thuyết phục Giả Thiểu Nam. Kết quả Sở Hữu chỉ thuật lại ý định của mình, đối phương đã đáp ứng, sao lại đơn giản như vậy được? Nếu biết đơn giản như vậy, không khéo lần này chẳng cần Sở Hữu tới, tự hắn cũng giải quyết được chuyện này. Đông Hoàng Thái Nhất và Đại Tế Ti ở bên cạnh không ngờ Giả Thiểu Nam lại đáp ứng nhanh như vậy. Bọn họ đang định nói gì thì Giả Thiểu Nam gõ lên bàn một cái, lại nói tiếp 4 chữ: "Môi hở thì răng lạnh." Giả Thiểu Nam đáp ứng nhanh như vậy không phải không có đầu óc, cũng không phải nề mặt Sở Hữu, mà chỉ vì 4 chữ ấy thôi. Năm xưa khi Bái Nguyệt giáo thành bia ngắm bị Võ Lâm Chính Đạo vây công, bất luận là lần hai bên liên thủ ở Phù Ngọc Sơn hay là Dạ Thiểu Nam xuất quan khiến tông môn Chính Đạo thù hận. Tuy nhánh ẩn ma có yêu cầu một chút lợi ích nhưng lần nào cũng ra tay giúp đỡ. Lần này Dạ Thiểu Nam đáp ứng lưu loát như vậy cũng là vì bốn chữ này. Mình mà ẩn ma đều là ma. Lần này mà coi như không thấy, lần tiếp theo kẻ gặp xui xẻo chắc chắn là bọn họ. Sở Hưu cũng khó lòng mô tả về Dạ Thiểu Nam. Tuy hắn là đệ nhất nhân trong giới ma đạo, hơn nữa một tay hắn bồi dưỡng Bái Nguyệt giáo tới mức đỉnh phong như bây giờ, nhưng thực tế phong thái của Dạ Thiểu Nam không giống những người trong ma đạo. Dù sao theo Sở Hưu thấy, Dạ Thiểu Nam không đủ âm độc cũng không đủ hèn hạ. Đương nhiên hắn hành động không do dự, không thiếu quyết đoán, không lòng dạ đàn bà. Khi hành động, hắn luôn dùng thân phận giáo chủ Bái Nguyệt giáo, dùng lý trí tuyệt đối để tiến hành đủ loại kế hoạch. Nhưng xét trên phương diện làm người, hắn không phải giáo chủ, không phải ma đầu. Nếu bắt Sở Hưu phải mô tả, Dạ Thiểu Nam chỉ là một võ giả đơn thuần. Hay nên nói, tới cảnh giới hiện tại của hắn đã hoàn toàn xứng danh cường giả rồi. Dạ Thiểu Nam không phải võ sĩ, nhưng hắn luôn luôn tập trung theo đuổi lực lượng. Chính vì vậy, hắn mới có thể tu luyện thành công Bổ Thiên Tâm Kinh, trở thành đệ nhất nhân ma đạo đương thời. Đối địch với loại người như vậy sẽ rất khó khăn, vì đối phương không có nhược điểm gì, trừ phi thực lực của người vượt trội so với đối phương, bằng không người không cách nào đánh bại được đối phương. Nhưng trở thành đồng minh với người này lại vô cùng đơn giản, vì chỉ cần người không ngang ngạnh, thể hiện hết lợi ích các bên ra, Dạ Thiểu Nam sẽ đưa ra lựa chọn thích hợp nhất đối với Bái Nguyệt giáo. Trước khi tới đây, Sở Hưu đã tính chỉ cần y nói rõ ràng mọi chuyện. Với tính cách của Dạ Thiểu Nam, hắn cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng lúc này, Dạ Thiểu Nam lại nói, Bái Nguyệt giáo sẽ ra tay, nhưng Bái Nguyệt giáo sẽ không ra khỏi tay Sở đâu. Hạng Sùng nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Không ra khỏi tay Sở thì còn ý nghĩa gì? Người đáp ứng như vậy thì khác gì không đáp ứng chứ? Nhưng tiếp đó, Dạ Thiểu Nam lại nói, tương tự, tông môn Chính Đạo ở Tây Sở cũng không rời khỏi Tây Sở được. Sở Hưu gật đầu nói, Bái Nguyệt giáo làm như vậy là đủ rồi, tại hạ vô cùng cảm kích. Hạng Sùng gãi đầu, lúc này hắn mới hiểu Dạ Thiểu Nam có ý gì. Khu vực Tây Sở có không ít tông môn Chính Đạo, chỉ riêng Thiên Sư Phủ đã là sự uy hiếp cực lớn, hơn nữa còn có Tọa Phong Kiếm Lư và Phong Vân Kiếm Trùng nữa. Tuy lần chuyện này dường như là Thuần Dương Đạo Môn và Trần Vũ giáo bố trí, nhưng danh nghĩa vẫn là diệt trừ tà ma, không mà nói được liệu tông môn Chính Đạo khác có ra tay cùng hay không. Đây cũng là lý do vì sao Sở Hữu bức ép Đại Quang Minh Tự phải nhượng bộ. Lần này chỉ riêng chuyện Bái Nguyệt giáo ngăn cản thế lực Võ Lâm ở Tây Sở đã là giúp ích rất nhiều cho Sở Hữu rồi. Lúc này Sở Hữu lại nói, đúng rồi, lần này ta tới Tây Sở không chỉ muốn nhờ Bái Nguyệt giáo ra tay mà còn định liên hệ với hoàng tộc Tây Sở nữa. Ta cũng muốn hỏi thăm một chút quan hệ giữa hoàng tộc Tây Sở và Bái Nguyệt giáo ra sao, đối phương sẽ đứng về phía ai. Lúc này hai bên đã xác định sẽ liên thủ với nhau. Thái độ của Đại Hắc Thiền Ma giáo và Đại Tế Tỳ Bái Nguyệt giáo với Sở Hưu cũng tốt hơn một chút. Nghe vậy, Đại Hắc Thiền Ma giáo nói, hoàng tộc Tây Sở, cái này thì chưa biết được. Hơn nữa người cũng biết tình hình Tây Sở rồi đấy, giang hồ rối loạn, thế lực của triều đình rất yếu, thậm chí đã yếu tới mức trong khu vực Tây Sở thì tiếng nói của triều đình còn không có tác dụng bằng những đại phái giang hồ chúng ta. Thậm chí triều đình còn thường xuyên tới nhờ chúng ta xử lý một số sự vụ trong giang hồ, cho nên quan hệ giữa hoàng tộc Tây Sở và giang hồ Tây Sở không quá căng thẳng, hay nói là quan hệ với bất cứ ai cũng không tệ. Khâm Thiên Giám của hoàng thất Tây Sở là đạo sĩ Thiên Sư Phụ, mỗi năm hoàng đế đều tới Thiên Sư Phụ tế thiên cầu phúc. Nếu như không sợ đắc tội Bái Nguyệt giáo ta, không khéo hoàng tộc Tây Sở còn tôn Thiên Sư Phụ lên thành quốc giáo cũng nên. Nhưng tương tự, Bái Nguyệt giáo ta cũng có một số đặc quyền trong khu vực Tây Sở, không ít ngự y trong hoàng cung là đệ tử Bái Nguyệt giáo ta. Sắc mặt Sở Hưu có hơi kỳ quái, đệ tử Bái Nguyệt giáo làm ngự y sao? Đại Tế Tỳ Bái Nguyệt giáo ở bên cạnh cười khà khà nói, Sở đại nhân đừng nhìn nhận thiển cận như vậy, phải biết là cổ có thể giết người cũng có thể cứu người đấy. Đạo lý sinh tử đều nằm trong lòng, giết người hay cứu người là phải xem người sử dụng ra sao. Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường sủa tay nói, thôi được rồi, đừng có nói mấy lý luận vô dụng của người nữa. Sau khi oán trách Đại Tế Tỳ một câu, Đông Hoàng Thái Nhất quay sang nói với Sở Hưu, nếu Sở đại nhân muốn tìm hoàng thất Tây Sở bên phía ta có thể đi cùng ngươi. Hoàng tộc Tây Sở sẽ nể mặt Bách Nguyệt giáo chúng ta. Đương nhiên đàm phán ra sao thì phải dựa vào chính người thôi. Sở Hưu gật đầu nói, vậy xin làm phiền Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân. Sau khi bàn bạc xong xuôi, bọn Sở Hưu cũng không trì hoãn mà trực tiếp đi cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới đô thành của Tây Sở, Giang Đô Thành. Tân là quốc gia yếu nhất trong bán nước đương thời. Đúng là Giang Đô Thành không bằng Đại Thương Thành của Đông Tề và Yên Kinh Thành của Bắc Yên. Tuy Giang Đô Thành cũng là kinh thành, cũng không kém hơn, nhưng so với hai kinh đô khác lại nhỏ hơn rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất nói hoàng tộc Tây Sở sẽ nể mặt mình, chuyện này không phải nói khoác. Hắn vừa vào thành đã có người báo tin lên phía trên. Không đợi đám người Sở Hưu vào trong hoàng thành, có một lão già mập lùn mặc áo gấm cười ha hả tới nghênh đón. Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân, đã lâu không thấy ngài đến Giang Đô Thành rồi. Sao hôm nay ngài lại có thời gian đến đây? Đã đến rồi thì đừng vội đi. Vừa hay gần đây thủ hạ của ta bắt được một con gà bảy màu trong Thập Vạn Đại Sơn. Nó chính là đặc sản miền núi cực phẩm đấy. Lát nữa ta sẽ bảo người thêm chút nấm nấu cho chúng ta một bữa thật ngon. Lão già mập lùn này trông khá nực cười, nhưng Sở Hữu có thể cảm nhận được đối phương cũng đã cường giả chân hỏa luyện thần. Đương nhiên, nếu không có cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng không dám lôi lôi kéo kéo xưng huynh gọi đệ với Đông Hoàng Thái Nhất. Lão già mập lùn kia nhìn thấy Sở Hưu, hai mắt lập tức nheo lại theo bản năng. Hiển nhiên đã nhận ra Sở Hưu là ai, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi, hai vị này là... Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, để nhân nhân trong thế hệ trẻ của ma đạo ta, đương chủ Trấn Võ Đường, người quản lý giang thổ Bắc Yên, Sở Hưu Sở đại nhân, chẳng lẽ người chưa từng nghe nói tới sao? Còn một vị khác chính là đường chủ cung phụng đường Hoàng Thất Bắc Yên, cũng là trấn Bắc Vương của Bắc Yên, hạng Sùng, hạng Vương gia. Đông Hoàng Thái Nhất lại chỉ lão già mập lùn nói, vị này là đại tướng quân của Tây Sở, Lang Gia Quân, Ngọc Diện Phi Long, Vũ Văn Phục. Nghe danh hiệu này, sắc mặt Sở Hưu và hạng Sùng đều trở nên cực kỳ quái dị. Bọn họ biết Lang Gia Quân, đây là đội quân mạnh nhất của Tây Sở, tương đương với trấn quốc ngũ quân của Bắc Yên. Đương nhiên trấn quốc ngũ quân có 5 người, mà Tây Sở chỉ có một mình Lang Gia Quân. Nhưng mà ai ngờ được, lão già mập lùn trông khá buồn cười này lại là đại tướng quân của Lang Gia Quân. Hình tượng này thật quá chênh lệch. Quan trọng nhất là danh hiệu của đối phương còn là Ngọc Diện Phi Long, đúng là nực cười. Phi Long thì còn tạm, vạn nhân tốc độ của đối phương quá nhanh thì sao? Dù sao vóc dáng không đại biểu cho tốc độ, nhưng Ngọc Diện là thế quái nào chứ? Với bộ dáng đó mà cũng gọi là Ngọc Diện ư? Lúc này Vũ Văn Phục cũng không để ý tới ánh mắt của Sở Hưu và hạng Sùng. Hắn chỉ lúng túng xoa xoa tay nói, chư vị muốn gặp bệ hạ sao? Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt nói, không gặp bệ hạ thì chúng ta chạy tới Giang Đô Thành xa xôi này làm cái gì? Vũ Văn Phục cười ha hả nói, gần đây bệ hạ hơi mệt, không tiện gặp mặt. Hay là thế này đi, chư vị tới phủ của ta nghỉ ngơi một đêm, để ta bày tiệc mời khách. Ngày mai sau khi thông báo sẽ đến gặp bệ hạ. Lúc này, ánh mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lại đột nhiên trầm xuống. Vũ Văn Phục, chúng ta quen biết đã lâu, người lừa người khác thì thôi, giờ còn định lừa cả ta sao? Người chơi kế vặt với ta ư, rốt cuộc bệ hạ đang làm gì? Vũ Văn Phục vỗ đùi cười khổ nói, đừng hất lửa vào người ta cũng bị ép thôi. Bây giờ người của Thiên Sư Phủ, Tòa Phòng Kiếm Lư và Phòng Vân Kiếm Trùng đều ở đây. Nếu cần người đi vào, chẳng hóa ra đánh nhau à? Ta chỉ có thể bảo người đi đi thôi. Nghe Vũ Văn Phục nói vậy, Sở Hưu và Hạng Sùng nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác nặng nề. Trong giang hồ có không ít người thông minh, bọn họ nghĩ ra thì người khác cũng có thể nghĩ ra. Các thế lực như Thiên Sư Phủ đều ở Tây Sở, cho dù bọn họ nghĩ ra, thậm chí cũng có thể nhanh chân tới trước. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, ồ, đều ở đây à, náo nhiệt đấy, vừa hay dẫn chúng ta đến đi. Vũ Văn Huynh yên tâm, chúng ta sẽ nể mặt Tây Sở các người không động thủ trong hoàng thành đâu. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất nói vậy, Vũ Văn Phục đành dẫn bọn họ vào trong hoàng thành. Triều đình Tây Sở không muốn đắc tội với người trong chính đạo, đương nhiên cũng không muốn đắc tội với người trong ma đạo. Lúc này trong đại điện hoàng cung, một nam tử trung niên mặc long bào ngồi ở ghế chủ, bên dưới có 3 người đang ngồi. Trong đó có một vị là khánh tiền bối của Thiên Sư Phủ, bên cạnh hắn là Huyền Long Tử đang đứng. Thật ra Thiên Sư Phủ không muốn xen vào chuyện này, chỉ có điều thanh thế bên Đông Tề càng lúc càng lớn. Thiên Sư Phủ thân là một trong tam đại đạo môn, hai phái khác đã dương đá cờ lớn trừ ma vệ đạo, thiên sư phủ không có động tĩnh gì cũng không tốt. Hai người khác là Yến Chi của Phong Vân Kiếm Trùng và Thẩm Bảo Trần của Tọa Phong Kiếm Lương. Mục đích của bọn họ tới đây rất đơn giản, chỉ muốn thăm dò thái độ của hoàng tộc Tây Sở. Nếu triều đình Tây Sở phối hợp với chính đạo, bọn họ sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng ngược lại, nếu triều đình định liên kết với ma đạo, bọn họ phải nhanh nhanh chóng chóng dập tắt ý đồ này. Hoàng đế Tây Sở Mạnh Vân Thịnh là một người trung niên, tướng mạo nhỏ nhã, trông không có khí phách của đế vương mà có vẻ trí thức. Trong tam đại đế vương đương thời, Mạnh Vân Thịnh không phải người bình thường nhất, hắn cũng có hùng tâm tráng trí như Hạng Long. Chỉ đáng tiếc là dù xã Bắc Yên cũng có chút căn cơ thực lực, còn với quốc lực của Tây Sở, cho dù hùng tâm tráng trí của Mạnh Vân Thịnh có lớn đến đâu, năng lực có cao đến mấy, thì điều kiện tự nhiên vẫn bày ra ở đó. Hắn cũng chẳng có cách nào xoay chuyển tình hình. Giữ được cơ nghiệp hoàng triều Tây Sở đến bây giờ đã là nhờ tổ tiên che chở rồi. Lúc này Mạnh Vân Thịnh rất đau đầu. Vốn dĩ đây chỉ là phân tranh trên giang hồ. Hắn thân là hoàng đế Tây Sở, có thể không tham dự loại chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, Đông Tề đã gia nhập. Chuyện này khiến cho hắn rất do dự. Đặc biệt là ba người này lại còn tới hỏi thái độ của hắn. Làm sao hắn biết thái độ của mình là gì? Cho nên Mạnh Vân Thịnh chỉ nói lấy lệ. Trẫm đã biết ý định của ba vị, nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Hay là ba vị nghỉ ngơi một lát, đợi bàn bạc xong trẫm sẽ báo cho ba vị ngay. Các vị thấy sao? Thẩm Bảo Trần lạnh nhạt nói, bệ hạ, chuyện này còn cần bàn bạc cái gì nữa? Chúng ta chỉ muốn biết rốt cuộc bệ hạ đứng về phía chính đạo chúng ta hay đứng về phía ma đạo thôi. Chúng ta cũng tin tưởng chắc chắn bệ hạ sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Mạnh Vân Thịnh vẫn không nói gì. Tiếng hừ lạnh của Đông Hoàng Thái Nhất đã lan tới. Đứng về phía các người là chính xác, còn không thì đã sai lầm chắc. Thẩm Bảo Trần, người nói chuyện chẳng để lại đường lui như vậy, thì người khác còn nói cái gì? Người làm vậy không phải bảo bệ hạ lựa chọn, mà là ép bệ hạ lựa chọn đấy. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất và Sở Hưu đi vào trong đại điện, mọi người nơi đây lập tức nhíu mày. Không ngờ phản ứng của ma đạo lại nhanh như vậy, mới đó mà đã tới Tây Sở rồi. Sở Hưu lạnh nhạt nói, chư vị, thật ra chuyện này không liên quan gì tới ba vị. Thuần Dương Đạo Môn và Chân Vũ Giáo không để ý tới sinh linh trong thiên hạ, gây ra chiến tranh giữa hai nước. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, bọn họ cũng phải gánh vác nhân quả này. Chẳng lẽ bây giờ các người cũng muốn gánh ư? Thẩm Bảo Trần lắc đầu nói, Sở Hưu, người không để ý tới sinh linh trong thiên hạ, người mới đúng đấy. Người gây ra bao nhiêu chuyện trong Bắc Yên, tưởng rằng giang hồ không biết gì sao? Tùy tiện giết chóc, chèn ép phe đối lập, toàn bộ Bắc Yên cũng run rẩy dưới đổ đao của ngươi. Bắc Yên to lớn đã thành ma quật rồi. Hôm nay sinh đình đổ thán, đổi lại là tương lai bình yên. Sở Hưu cười lạnh nói, đúng là nực cười. Ngươi không phải người Bắc Yên, dựa vào đâu mà kêu oan thay cho những thế lực võ lâm Bắc Yên chứ? Nếu ta không trông coi bọn họ chém giết lẫn nhau, không chừng số người chết còn nhiều hơn ta giết. Một mai anh hùng rút kiếm lên, lại cõi đời, lại gặp kiếp 10 năm. Chư vị đều là anh hùng, đều muốn làm anh hùng, nhưng lại không biết đại kiếp cho thế gian chính là đám chính đạo, tự xưng là anh hùng các người đấy. Vị khanh tiền bối của Long Hồ Sơn đứng lên, lạnh nhạt nói, một mình âm thì không thể sinh thành, độc thì có dương cũng không thể kéo dài được. Sở Hưu, người cũng tinh thông võ công đạo gia ta, chắc cũng hiểu những lời này có ý gì chứ. Hai bên chính ma cần có cân bằng, bây giờ ma đạo các ngươi đã đủ uy phong rồi. Vài lần chính ma đại chiến, cuối cùng vẫn là ma đạo các người chiếm ưu thế. Trong Nguyên Thủy Ma Quật cũng đã ma đạo các người lấy được bảo vật. Nếu lại bỏ mặc các người, tương lai có phải các người còn định lên Côn Luân Sơn thành lập lại ma giáo không? Sở Hữu nhìn bộ dạng như đang ngủ của Khánh tiền bối, rất là muốn nói đúng vậy. Nhưng không đợi y lên tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất đã cười lạnh mà nói, đúng là đánh rắm thối quá. Lão đạo sĩ, lúc trước Long Hồ Sơn các người bị giáo chủ ép phòng sơn một năm, bây giờ còn mặt mũi tới xen vào chuyện này sao? Hôm nào giáo chủ lại lên Long Hồ Sơn một chuyến, có phải các ngươi sẽ lại ngoan ngoãn hơn không? Con mắt như đang buồn ngủ của Khánh tiền bối lập tức mở to, lộ ra ánh lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng lẽ ngươi nghĩ thiền sư phủ chúng ta sợ bái nguyệt giáo các người chắc? Lần trước lão thiền sư không muốn có người chết, cho nên ra tay lưu lại thể diện, không điều mạng thôi. Ngươi tưởng giả Tiểu Nam là thiên hạ đệ nhất nhân chắc? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, đúng thì thế nào, giáo chủ thiên thù vạn tái mà ủy cái thế, Long Hồ Sơn chỉ có hai lão giả các người chống cự. Sau khi hai lão giả các người chết đi, sớm muộn gì bổn tọa cũng diệt trừ thiên sư phụ các người, để Long Hồ Sơn biến thành Xà Miêu Sơn. Cùng tồn tại với Tây Sở, thiên sư phụ là thế lực mạnh nhất trong chính đạo, còn Bái Nguyệt giáo là thế lực mạnh nhất trong ma đạo. Ân oán giữa hai bên nhiều tới không kể xiết, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất nói năng cũng không hề khách sáo. Mạnh Vân Thịnh ở phía khác thấy hai bên như sắp đánh nhau, vội vàng lên tiếng khuyên can: "Hai vị hãy bình tĩnh, có gì thì từ từ rồi nói." Nhưng hắn là hoàng đế mà chẳng thể hiện được quyền uy, người của hai bên không buồn nghe hắn nói một câu. Vị Khanh tiền bối trực tiếp ném cây trượng trong tay, quay người lấp lóe lôi quang, một pháp tướng lôi thần trần quân lờ mờ hiện lên sau lưng hắn. "Đông Hoàng Thái Nhất, người muốn chết à? Đạo gia ta nể mặt người ba phần, người còn dám lớn lối như vậy, cho dù có ngày ta rời khỏi cõi đời này thì cũng phải kéo cả người xuống dưới kia." Dứt lời này, Khanh tiền bối trực tiếp lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất, tử tiêu thần đôi lấp lóe trong tay, uy thế đó nào giống như người sắp xuống bổ chứ. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng: "Vậy bổn tọa cho người xuống đấy trước." Mà diễm màu đen vô biên bốc lên, uy lực của thuần phiền bảo giám đã được Đông Hoàng Thái Nhất phát huy tới cực hạn. Tuy tổn thương khí huyết lúc ở trong nguyên thủy ma quật còn chưa chữa trị triệt để, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới chiến lược của hắn. Tuy hai người đã giao chiến nhưng vẫn khá kiềm chế, không đánh đổ hoàng cung của Mạnh Vân Thịnh mà trực tiếp lướt ra khỏi cung điện đánh ra bên ngoài. Lúc này Huyền Long Tử lại nhìn sang phía Sở Hưu, âm thầm nói: "Hôm nay Sở đại nhân đã giành chấn giang hồ, nhưng lần trước chúng ta giao chiến còn chưa đã kiền. Lần này vừa hay cả người và ta đều bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, ta rất muốn lĩnh giáo thực lực chân chính của Sở đại nhân." Ngày trước Huyền Long Tử từng giao thủ với Sở Hưu một lần, nhưng khi đó Sở Hưu mới đạt được bước cảnh giới chân đan, hắn thì đã là cảnh giới chân đan, xem như ỷ lớn hiếp nhỏ. Kết quả còn chưa áp đảo Sở Hưu thì bị Chử Vô Kỵ quấy rối. Bây giờ hắn vừa bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần không lâu, Sở Hưu thì vượt qua hắn bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần còn sớm hơn. Huyền Long Tử không có ý khen tị gì, nhưng hắn rất hứng thú với Sở Hưu. Vừa dứt lời, thân hình Huyền Long Tử lập tức lao về phía Sở Hưu, cơ thể hóa thành một luồng điện quang, tốc độ nhanh chóng tới cực độ. Khi xưa Sở Hưu đối mặt với tốc độ khủng khiếp của Huyền Long Tử, thậm chí dùng cả thiên tử vọng khí thuật cũng không thấy bóng dáng đối phương. Còn bây giờ Sở Hưu chẳng cần quan tâm tốc độ hay không tốc độ, quanh người của y ngưng tụ ngọn lửa diệt thế, một tay tát thẳng ra trực tiếp đập bay Huyền Long Tử ra ngoài. Ánh sáng bùng nổ, lôi quang ngưng tụ quanh người Huyền Long Tử, vần quanh thân thể của hắn như chất lỏng, dập tắt ngọn lửa diệt thế như giỏi bám trong xương kia. Tuy chịu thiệt nhưng Huyền Long Tử lại cười to một tiếng nói: "Thống khoái." Hắn thét lớn một tiếng, Huyền Long Tử lại lao về phía Sở Hưu, hai người lại đánh tới ngoài điện. Thẩm Bảo Trần và Yến Chi đưa mắt nhìn nhau, bên kia đã đánh đương nhiên bọn họ cũng không thể nhàn rỗi được, cho nên đồng loạt tấn công Hạng Sùng. Thật ra bọn họ cũng không nhận ra Hạng Sùng là ai, thật là vương gia Bắc Yên, người chấp trưởng cung phụng đường hoàng thất. Danh tiếng của Hạng Sùng vang dội khắp đất Bắc Yên, nhưng ra ngoài Bắc Yên lại chỉ là hạng vô danh. Nhưng theo Thẩm Bảo Trần và Yến Trì thấy, bất luận đối phương là ai, hắn đi cùng hai kẻ Sở Hưu và Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn cũng là hùng đổ ma đạo, cứ đánh là được. Thấy cảnh này, Hạng Sùng vừa điên cuồng ngăn cản, vừa âm thầm chửi mắng không thôi: "Từ khi đi vào đến giờ mình còn chưa nói một câu nào, sao để bị đánh chứ?" Quan trọng nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất và Sở Hưu đều là một đối một, sao đổi thành ta lại bị người ta vây công, còn có thể diện không đây? Đám người này đánh tới ngoài hoàng cung, uy thế hùng hồn khiến tất cả cao thủ cường giả trong hoàng cung đều chạy tới, nhưng đáng tiếc không một ai dám lên ngăn cản. Thực lực của Tây Sở không mạnh, trong hoàng thất Tây Sở hay trong triều đình Tây Sở thì người mạnh nhất cũng chỉ là loại cảnh giới chân hỏa luyện thần bình thường như Vũ Văn Phục, trình độ không chênh lệch mấy với Hạng Sùng, vốn không cách nào so sánh với Sở Hưu hay Đồng Hoàng Thái Nhất. Lúc này trong trận đấu, đám người đã giao thủ vài chiêu, tuy hỗn loạn nhưng mọi người cũng thấy rõ rốt cuộc ai chiếm thế thượng phong, ai bị ép xuống hạ phong. Bên phía Đồng Hoàng Thái Nhất rõ ràng đang chịu thiệt, vị Khanh tiền bối của Long Hồ Sơn có nhìn thế nào cũng như sắp chết, nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ kinh khủng, căn cơ lực lượng thầm sâu khôn lường, hơn nữa khi xuất thủ cực kỳ tinh diệu, có thể nói là kinh nghiệm tích lũy từ vô số trận chém giết. Lại thêm bây giờ thương thế do thiêu đốt tinh huyết của Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa hồi phục, cho nên lúc này đã ở thế hạ phong. Còn bên phía Sở Hưu, y chiếm thượng phong hoàn toàn. Trong thế hệ nòng cốt hiện tại của Thiên Sư Phủ, Huyền Long Tử là người thiên phú xuất sắc nhất. Nếu không phải tính cách thất thường hay thay đổi điên, không khéo, người lúc này chấp trưởng Thiên Sư Phủ chính là hắn. Sau khi bước vào cảnh giới Trần Hỏa Luyện Thần, thực lực bản thân Huyền Long Tử càng thêm kinh khủng hơn, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn, thậm chí thân thể của hắn có thể hóa thành thiên địa lôi đỉnh chân chính. Tiếng chưa tới người đã tới, tiện tay xuất thủ là ngũ lôi chính pháp như sấm chớp mưa bão cuồn cuộn giáng xuống, uy thế đó thật là kinh khủng. Nhưng uy thế có kinh khủng đến đâu cũng không bù đắp nổi lực lượng cực hạn. Vô Nhị Thiên Đao đã tổn hại quá nghiêm trọng, sử dụng tàng nguyệt đao thì phải dùng tầm mà trấn áp khí linh, thời gian quá ngắn, cho nên Sở Hưu dứt khoát dùng cơ thể đấu cứng với Huyền Long Tử. Bất luận tốc độ của Huyền Long Tử nhanh chóng tới đâu, chỉ cần dính vào ngọn lửa diệt thế nóng rực quanh người Sở Hưu, hắn phải đôi lại phía sau ngay lập tức, sử dụng lực lượng của bản thân triệt tiêu năng lực của ngọn lửa diệt thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.